Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 902, cùng Vũ Cơ đối thoại. Thế nào? Có hứng thú gia nhập Thiên Địa Thái sao? Nên nói, Toto mới nói, hiện tại nàng chỉ chờ Bạch Vũ một đáp án mà thôi. Nếu như Bạch Vũ là một cái có ý tưởng người trẻ tuổi, mà lại là muốn đột phá thần quân trở lên cảnh giới, lúc này, hắn là sẽ không cự tuyệt gia nhập Thiên Địa Thái. Bởi vì hắn cũng đột nhiên đánh vỡ loại này giam cầm, để ai ai đều có thể siêu thoát. Nhưng là Bạch Vũ không chỉ là một cái có ý tưởng người trẻ tuổi đơn giản như vậy. Hắn vốn cũng không thuộc về hồng hoang đại địa người. Hắn vốn là muốn nhất định phải cùng để ý đối kháng người. Hiện tại thân phận của hắn vẫn là một điều bí ẩn, bất kỳ người nào không biết. Nhưng là nếu như hắn gia nhập Thiên Địa Thái về sau, Thiên Địa Thái một khi bại lộ lời nói, hắn thì có ra chuyện nguy hiểm. Đây cũng là hắn không thể không suy tính. Mà lại hắn chưa từng gặp qua Vũ Cơ bản thân. Hắn lo lắng cũng là xuất hiện lần nữa lấy hổ mưu ra sự tình tới. Thiên Sơn lão nhân một mực đối với hắn không có hảo ý sự tình. Hắn là biết đến, hắn có một loại cảm giác. Nếu quả thật làm cho hắn đạt được Âm Sơn, sau đó hắn đem Âm Sơn giao cho Thiên Sơn lão nhân về sau, chỉ sợ Thiên Sơn lão nhân trong nháy mắt đem hắn diệt sát cũng có thể. Ta muốn trước gặp một lần sư phụ của ngươi. Gặp qua về sau, ta suy nghĩ thêm muốn hay không gia nhập đi. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, để hắn tới tìm ta đi. Ta ngay tại lầu ba. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, đột nhiên có một thanh âm tại Toto trong óc vang lên. Người khẳng định muốn gặp sư phụ ta. Toto trầm mặc sau một lát, đối với Bạch Vũ mở miệng nói. Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng là đã biểu lộ Bạch Vũ quyết tâm. Bạch Vũ cũng không lo lắng Vũ Cơ đem hắn như thế nào như thế nào. Tất cánh Vũ Cơ thật muốn đối phó nàng, hôm nay tại trên lôi đài, Vũ Cơ cũng sẽ không giúp hắn nói chuyện. Mà lại nếu như Vũ Cơ thật sự cho rằng hắn là dễ mà bóp quả hồng mềm, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì Bạch Vũ là có đòn sát thủ người. Thời điểm mấu chốt, thậm chí hắn có thể lôi kéo Vũ Cơ đồng quy vu tận. Có loại này lực lượng, Bạch Vũ còn có cái gì tốt lo lắng? Được, ta dẫn ngươi đi lầu 3 đi. Vốn là hiện tại Toto là cho Bạch Vũ bọn họ kêu lầu 2 một cái gian phòng. Mấy người tại nói tỉ mỉ chuyện, nhưng là nghe được Vũ Cơ mà nói về sau, nàng trong nháy mắt thì cải biến chủ ý. Các ngươi trước ở chỗ này ăn cơm đi, một hồi ta tới tìm các ngươi. Bọn họ vừa đã đem nơi này mỹ thực đều gọi tới. Bạch Vũ cũng muốn mở mang kiến thức một chút Thiên Địa Thái những thứ này linh tài làm thành thực vật, đến cùng tự thân có chỗ tốt gì. Nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên là không thấy được. Sư phụ ngươi liền ở lại đây. Bạch Vũ ra cửa, mở miệng hướng về Toto hỏi. Không phải, nàng vừa tốt tới nơi này mà thôi. Tai vách mạch rừng, có mấy lời, Toto hiện tại cũng không dám nói quá chết. Khi đi tới lầu ba về sau, Toto tự nhiên biết sư phụ của mình ở phòng nào. Bởi vì tất cả Thiên Địa Thái đều sẽ có dạng này một cái chuyên môn gian phòng tồn tại. Gian phòng này là có thể ngăn cách hết thảy điều tra. Liền xem như thiên ý muốn điều tra gian phòng này, đều là chuyện không thể nào. Ngồi, làm Bạch Vũ đi vào gian phòng này về sau, Vũ Cơ thì ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên. Mà tại Vũ Cơ bên cạnh thì là có hai cái đã sớm cất kỹ bồ đoàn. Hai cái này đã sớm cất kỹ bồ đoàn cấp Bạch Vũ một loại cảm giác. Cái kia chính là dường như hai cái này bồ đoàn chính là vì hắn còn có Toto hai người chuẩn bị. Xin ra mắt tiền bối. Bạch Vũ ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, hơi hơi hướng về Vũ Cơ khom người. Cái này là đối với một vị cường giả cơ bản nhất tôn kính. Vũ Cơ nhẹ gật đầu, lập tức chăm chú xem kỹ lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Đối phương là vận mệnh tiên tri. Hắn lo lắng hắn vừa mở miệng, nhiều lời chút gì đến, liền bị Vũ Cơ phát hiện thứ gì đồng dạng. Trên người hắn bí mật nhiều lắm, một người cũng không thể biết. Người không thuộc về hồng hoang đại địa người. Đúng không? Thế mà, cũng là Vũ Cơ câu nói đầu tiên. Trong nháy mắt liền để đến Bạch Vũ trong lòng. Nhấc lên thao thiên cự lãng đến. Thậm chí thân thể của hắn. Đều là ở thời điểm này. Nhịn không được rất nhỏ run lên. Cái này run lên. Tự nhiên không có giấu giếm được Vũ Cơ ánh mắt. Cho nên không cần Bạch Vũ trả lời. Vũ Cơ đã biết mình muốn đáp án. Yên tâm. Ta đối với ngươi không có ác ý. Vũ Cơ. Dường như mang theo một ném trấn an nhân tâm thanh âm. Làm cho Bạch Vũ tâm. Không tự chủ yên tĩnh lại. Lập tức Vũ Cơ lần nữa mở miệng nói. Ngươi là có lời nói muốn nói với ta à? Bạch Vũ xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi Vũ Cơ. Ngay tại Vũ Cơ nói đúng hắn không có ác ý ở giữa. Bạch Vũ đều là đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đem những lời này nói ra được. Nhưng là tại Vũ Cơ nói ra câu nói này về sau. Bạch Vũ vậy mà bỏ đi tất cả lo nghĩ. Ta nghe nói ngươi muốn đối phó thiên ý. Ngươi có phải hay không đã có chủ ý? Lúc này, Bạch Vũ mới mở miệng nói. Mà hắn nói chuyện sự tình. Cũng là thiên ý. Hiện tại liền Vũ Cơ cũng đã biết chính mình không phải hồng hoang đại địa người. Chẳng như vậy Vũ cũng không có cái gì tốt giấu giếm nữa Vũ Cơ. Đương nhiên, hắn thần linh hệ thống. Hắn hay là chuẩn bị gạt Vũ Cơ. Bởi vì thần linh hệ thống thứ này. Bạch Vũ khó đảm bảo chứng Vũ Cơ không động tâm. Quả thật có chút chủ ý. Nhưng là ta lại là cần trợ giúp của ngươi. Bởi vì kế hoạch của ta áp dụng nhất hoàn. Cũng là nhất định phải tìm một cái không thuộc về hồng hoang đại địa người đến thi triển. Mới có thể sẽ thành công. Bởi vì nếu như sinh ra ở hồng hoang đại địa người. Trong thân thể của hắn. Có thuộc về thiên ý ấn ký. Chỉ cần thiên ý bất tử. Những người này đều chỉ hội vĩnh viễn bị thiên ý áp chế. Trừ phi có đặc thù kinh lịch hoặc là bị tuyệt thế cường giả khu trừ rơi này trong thân thể thiên ý. Ấn ký. Này người mới có khả năng đột phá cực hạn. Từ đó đạt tới thần quân cảnh giới. Lúc này, Bạch Vũ chợt phát hiện. Chính mình trước kia nghĩ đến là quá đơn giản. Nguyên lai tất cả hồng hoang đại địa người. Đều bị thiên ý cấp khống chế. Lại là Vũ Cơ lần nữa mở miệng nói. Ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta. Nếu như muốn nói đến cụ thể một chút. Chúng ta tựa như là thiên ý nuôi nhốt sinh linh. Thiên ý cần chúng ta thời điểm. Chúng ta liền phải hy sinh. Ngươi nghe nói qua hiến tế sao? Lúc này, Vũ Cơ lần nữa mở miệng nói. Sau đó Bạch Vũ lại là lắc đầu. Lại nghe Vũ Cơ tiếp tục nói. Thiên địa vốn là thăng bằng. Giao ra bao nhiêu, mới sẽ nhận được bao nhiêu. Cho dù là thiên địa, cũng không thể vi phạm quy tắc này. Cho nên nó muốn thu hoạch được siêu việt tự thân lực lượng. Cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là tiến hành hiến tế. Mà này chỗ hiến tế sinh linh, cũng là hồng hoang đại địa nhân loại. Hồng hoang đại địa chỗ lấy đại chiến không nghỉ, thường xuyên lên phân tranh. Cũng là bởi vì thiên ý trong bóng tối tiến hành hiến tế. Vô số năm qua, vô số tiên hiền vì phản kháng thiên ý mà nỗ lực. Nhưng là bọn họ đều thất bại. Nhưng là bọn họ không là hoàn toàn thất bại. Bọn họ đem thiên ý cấp đã bị đánh hư nhược trạng thái. Mà lần này suy yếu. Là triệt để suy yếu. 9 năm về sau, thiên ý đem đạt tới kỳ nhân sinh suy yếu nhất thời điểm. Lúc này, cũng là đại chiến bạo phát thời điểm. Cũng chính là ngươi dự cảm bên trong chư thần vẫn lạc chi chiến. Bạch Vũ chỉ biết là có một cái. Chư thần chi chiến. Nhưng là nói thật. Đối với cái này chư thần chi chiến. Tầng sâu nhất đồ vật. Hắn cũng không biết. Nhưng là bây giờ bị Vũ Cơ vừa nói như vậy. Hắn trong nháy mắt thì rộng mở trong sáng. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.